Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 168, Thiết Huyết Trấn Áp. Từ khi Phương Tiên Đạo tổn thất một trưởng lão về sau, đoạn đường này liền rất bình tĩnh. Đại nhân, còn có nửa ngày Danh Châu Phủ liền đến, một người tiêu sư đứng lên nói. Trần Cửu gật gật đầu, mọi người tăng thêm tốc độ. Chờ đến Danh Châu Phủ chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Là đại nhân, mọi người cùng nhau ứng thanh. Bất quá tình thế không đuổi kịp biến hóa. Đi vào Danh Châu Phủ về sau, Trần Cửu phát hiện, sự tình đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Xa xa tiếng la giết truyền đến, đinh tai nhức óc, lại đi lên phía trước một đoạn đường. Một người tiêu sư từ phía trước trở về. Đại nhân, Danh Châu Phủ nhận nạn dân công thành. Đã tràn ngập nguy hiểm. Trần Cửu lắc đầu. Làm sao có thể. Trấn phủ đại quân ở một bên trấn thủ. Làm sao có thể công được dưới Danh Châu Phủ. Tiêu sư nghe vậy nói. Đại nhân không biết. Những cái này nạn dân không biết nổi điên làm gì. Thế mà không để ý sinh tử không công tiến lên chịu chết. Đây chính là mấy chục vạn nạn dân a. Trấn phủ tướng quân sát thủ cũng mềm. Nhưng là những cái này nạn dân nhìn thấy huyết chi sau càng ngày càng điên cuồng. Trần Cửu khoát khoát tay, dừng lại tiêu xa. Không muốn phía trước tiến. Đại nhân, không tốt, người mau nhìn, Trần Cửu bên người một người tiêu sư chỉ nơi xa nói. Trần Cửu biến sắc, lại là nạn dân, bọn họ làm sao phát hiện. Còn lớn hơn người nhanh chóng đoạn tuyệt một người tiêu sư nói. Mấy cái này nạn dân là khó dây dưa nhất. Một khi bị bọn họ quấn lên, đằng sau đó là liên tục không ngừng. Bỏ xe, xem chừng, Trần Cửu phi thân lên, ngừng ở phía xa trên một thân cây. Cái này, móc lửng, đại nhân có lệnh, bỏ xe xem chừng, tiêu sư tuy nhiên trần chờ. Nhưng là thiên tháp có người cao đỉnh lấy, coi như mấy cái này bạc có sơ suất, trách nhiệm kia cũng không phải mình. Một đám tiêu sư tuy nhiên trần chờ. Nhưng nhìn đến Trần Cửu mặt không biểu tình đứng trên tàng cây. Nhao nhao bỏ xe lên cây. Quan sát từ đằng xa. Ước chừng có vạn nhân nạn dân đứng ở kêu loạn đi vào trước xe. Đem trên xe mở dương ra. Trắng như tuyết lóa mắt. Ngân quang lấp lóe. Một cái nạn dân con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Là bạc, lại là bạc. Còn lại nạn dân nhao nhao vây xem. Là ta, đó là ta. Mọi người bắt đầu phong thưởng. Trần Cửu vẫn như cũ đứng trên tàng cây không nhúc nhích. Phong thưởng biến thành chém giết. Cách đó không xa nạn dân phát hiện tình huống. Liên thành cũng không tấn công. Nhao nhao chạy tới. Thảm liệt chém giết như vậy bắt đầu. Máu chảy thành sông. Té xuống đất người trong nháy mắt biến thành hài cốt. Sau đó hóa thành khói bụi. Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng. Chỉ có bạc tại chiếu lấp lánh. Lộ ra một cỗ yêu diễm, dục vọng là nguyên tội. Ta coi là mấy cái này nạn dân là bị Phương Tiên Đạo sử dụng pháp thuật mê hoặc. Nhưng là bây giờ ta biết, những người này căn bản chính là tự phát công thành, Trần Cửu nói. Đại nhân, những cái này người sau khi chết làm sao tất cả đều biến thành cho cốt. Một võ giả dùng mình, nói, hừ, ngươi cho rằng những cái này bạc là dễ cầm như vậy sao? Trần Cửu trên mặt dần hiện ra lãnh, khốc ý cười, sư phụ, chẳng lẽ cái này bạc xin có huyền cơ? Nữ tiêu sư hiếu kỳ nói, Trần Cửu trên mặt lãnh khốc ý cười bất biến, cái này 100 triệu lượng bạch ngân chính là cứu vãn thiên hạ bách tính cứu mạng tiền. Bất kể là ai, chỉ cần dám đánh cái này bạc được cấp chủ ý, vậy liền đều phải chết, cho dù là bản thân liền là gặp nạn người nạn dân cũng không ngoại lệ. Con người của ta thích nhất đối xử như nhau. Chỉ cần là đánh cái này bạc được cấp người. Đều phải chết. Chẳng cần biết hắn là ai. Thân phận gì. Lời vừa nói ra phụ cận mấy cái người tiêu sư đánh dùng mình một cái. Không nói thêm gì nữa. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ. Nhiều bạc như vậy. Không làm một chút tay chân sao được. Tại ta không có giải trừ chớ chú chi thuật trước. Người nào đụng phải cái này bạc, người nào liền tử, Danh Châu Phủ, canh giữ ở trên tường thành đại quân cùng trấn phủ tướng quân hai mặt nhìn nhau. Châu Phủ lão gia cũng không nghĩ ra. Tất cả mọi người trong lòng cộng đồng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chuyện gì xảy ra? Châu phủ đại nhân, tựa như là có biến. Nạn dân cũng hướng một cái phương hướng tiến đến, một sĩ binh nói. Châu phủ sờ sờ chính mình rear map, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Vâng, đại nhân, rốt cục, những cái này nạn dân phát hiện không hợp lý. Không đúng, cái này bạc có vấn đề. Sau khi nói xong đem bạc ném ra, bên cạnh hắn người sững sờ. Tranh thủ thời gian quá khứ đem bạc nhặt lên, mắt trần có thể thấy hắc quang thiểm hiện. Người kia hô hấp ở giữa liền bị một cỗ hắc sắc khí thể bao phủ. Thân thể trong nháy mắt hư thối, trở thành tro cốt. Cái này, móc lửng, cái này, chẳng những là nạn dân mau. Liền liền những cái này hỗn tại nạn dân bên trong phương tiên đạo tu sĩ cũng tay chân rét run. Trong nháy mắt đem bạc ném trên mặt đất. Ném đi bạc người đem ánh mắt đi xem những cái này không có ném đi bạc người. Chỉ gặp toàn thân bọn họ hắc khí bao phủ. Trong nháy mắt liền mục nát. Trở thành tro cốt. Cái này. Móc lửng. Ngoặc kép. Đây là có chuyện gì? Thừa số có vấn đề. Mau đem bạc ném đi. Trong lúc nhất thời chung quanh đều là vẫn bạc thanh âm. Mọi người xa xa đem bạc ném ra. Đứng ở một bên. Trần Cửu khóe môi nhếch lên cười lạnh. Mặc kệ mấy cái này nạn dân là bởi vì lý do gì tới này bên trong cướp bóc. Chỉ cần là cướp bóc, này nên vì chính mình hành vi phạm tội trả giá đắt. Đã bọn họ hôm nay có thể đoạt bạc, như vậy ngày mai liền có thể qua thật cướp bóc. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi tốt nhất ở nhà ở lại. Đột nhiên một đám nạn dân đi vào nhà ngươi. Không thèm nói đạo lý đưa ngươi lương thực bạc cướp bóc không còn. Chuyện này làm sao nói? Trần Cửu trên tàng cây vỗ vỗ tay. Ba, ba, ba, thanh âm vào lúc này phá lệ vang dội. Nhìn thấy mọi người đem ánh mắt tụ tập tới, Trần Cửu cười lạnh, các ngươi không phải đoạt à? Có bản lĩnh lại đoạt a? Ta không ngăn cản các ngươi. Mọi người im ắng, lại lộ ra giết người đồng dạng ánh mắt. Đây chính là triều đình cứu tế thiên hạ sở hữu nạn dân tiền khoản. Các ngươi đoạt a? Ai cướp ai tử, liền xem như ngươi các ngươi bản thân là nạn dân. Những bạc này bên trong liền có các ngươi một bộ phận. Nhưng là không có ngoại lệ. Không có đi qua ta cho phép tới bắt bạc. Cũng là cướp bóc. Đối với những cái này ưa thích không làm mà hưởng. Chiếm lấy người khác thành quả hỗn đản. Bản thân cũng sẽ không lưu tình. Trần Cửu lời vừa nói ra. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Ngay lúc này, một người nam tử đứng ra. Bất kể thế nào nói. Người thế mà như vậy ác độc. Không nói trước nói cho mọi người, thì ngươi sai rồi. Phanh, một tiếng, nam tử này trong nháy mắt bị Trần Cửu từ không trung giáng xuống một chân hóa thành huyết vụ. Nồng đậm huyết khí phiêu tán, bốn phía mọi người nhao nhao lui lại. Rất muốn Trần Cửu cũng là lớn nhất đại ác ma, không dám tới gần. Tốt huyết tinh a, nữ tiêu sư sắc mặt không đành lòng. Bên người một vị sư huynh lắc đầu. Đại nhân làm như vậy tuy nhiên huyết tinh, nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Mấy cái này nạn dân hiện tại đã điên. Một khi có người châm ngòi, cái kia chính là đại nạn. Hiện tại giết người lập uy, dù sao cũng so một hồi mấy cái này nạn dân nổi điên. Đem bọn hắn toàn giết sạch mạnh. Phải biết, đây chính là cứu tế toàn bộ thiên hạ bạc vang. Một khi có sai lầm hậu quả khó mà lường được. Ngươi thử tưởng tượng. Là thiên hạ sở hữu nạn dân trọng yếu. Vẫn là trước mắt mấy chục vạn nạn dân trọng yếu. Lúc này các vị tiêu sư đối với Trần Cửu kính nể muốn tử. Hai mái hiên kỳ hại lấy nó nhẹ. Cho dù là giết sạch trước mắt mười mấy vạn nạn dân. Cũng không thể gọi bạc vang có sai lầm. Trước mắt mười mấy vạn nạn dân mặc dù trọng yếu. Nhưng là thiên hạ nạn dân nào chỉ là ngàn vạn. Một khi bạc vang có sai lầm. Hậu quả khó mà lường được. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Ta lúc nói chuyện không thích người khác ngắt lời. Lần sau nếu là không có ta cho phép. Nói lung tung liền giết không tha. Mọi người càng thêm câm như hến. Ngươi xem một chút các ngươi. Triều đình hảo ý cho các ngươi chủ bị lương hướng. Có thể ngươi các ngươi đâu. Thế mà gan dám công kích phủ nha. Chẳng lẽ là muốn tạo phản không thành. Lúc này mọi người cuối cùng là tại Trần Cửu Thiết huyết phía dưới khôi phục thanh tỉnh. Nghe vậy nhao nhao quỳ xuống. Không dám. Đại nhân tha mạng a. Tất cả im miệng cho ta. Trần Cửu hừ lạnh nói. Trong nháy mắt lần nữa lặng ngắt như tờ. Trần Cửu cười lạnh. Đây chính là nhân tính. Hiện tại bạc vang đã tới. Các ngươi cũng nhìn thấy. Không trả lại được hảo hảo ở lại. Chờ triều đình cho các ngươi phát lương bạc. Khó nói còn muốn ta các ngươi uống trà nước sao? Trong nháy mắt mọi người điều thù tư tán. Bất quá thời gian uống cạn chung trà đi được không còn một mảnh. Trần Cửu lắc đầu, nhìn lấy đầy đất tán loạn bạc vang. Trốn thoát chớ chú chi thuật. Nói thật, cái này chớ chú chi thuật vẫn là Trần Cửu xuất phát thời điểm ra trí. Không nghĩ tới a, không có cho phương tiên đạo dùng tới. Ngược lại là cho mấy cái này nạn dân dùng tới. Nhìn lấy ngây ngốc tiêu sư, Trần Cửu nói, còn không mau đem bạc nhặt lên. Một người tiêu sư chít chít ngải ngải nói, đại nhân, cái này bạc thượng cổ quái. Móc lửng, ngoặc kép, ta đã giải trừ. Trần Cửu lắc đầu, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.